Buông ra con yêu sủng kia, chương 1291, lại trở thành tiêu điểm canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, chấm, bản tôn tuyên bố giao lưu hội chính thức bắt đầu. Phía dưới liền từ Bồ Đề Vương vì mọi người chủ trì đệ nhất hoàn tiết. Rất nhanh, nhân hoàng dứt lời, chợt ngồi tại chính mình vương tọa phía trên. Lúc này, một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ nhưng lại dáng vẻ trang nghiêm trung niên nhân đi vào trên đài cao. Hắn cũng là Bồ Đề Vương. Đối với vị này Bồ Đề Vương, Lý Trường Sinh cũng là có hiểu biết. Bồ Đề Vương là nhân hoàng kỳ phía dưới ba đại đỉnh tiêm song tự vương một trong. Nghe đồn nắm giữ 6 cái yêu đế cấp yêu sủng. Chỉ cần thu hoạch được đế vị, liền có thể tấn thăng cửu giai ngự yêu sư. Cũng là cái kế tiếp đế vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Trọng yếu nhất chính là, vị này Bồ Đề Vương chính là nhân hoàng theo văn đế chỗ đó vượt qua tới. Cũng không biết cho phép chỗ tốt gì, để Bồ Đề Vương không để ý văn đế giữ lại, dứt khoát chuyển đổi trận doanh, dư thừa nói nhảm lão phu liền không nói. Phía dưới tiến vào hữu hảo giao lưu phân đoạn. Có ý hướng miệng hạ có thể lên đài giảng giải mỗi người tâm đắc trải nghiệm. Có thể nói thoải mái, bao hàm cũng không hạn định tu luyện tâm đắc, ngự yêu bách nghệ thậm chí tạp học. Bồ Đề Vương đang nói xong về sau, lập tức thì có một tên vương giả lên sân khấu. Bồ Đề Vương chủ động nhường qua một bên, đem trung tâm nhường cho người vương giả này. Vị vương giả này giảng giải chính là ngự yêu bách nghệ bên trong khôi lỗi thuật. Ngược lại là giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, quan trọng hắn tựa hồ không có giấu giếm, đem có quan hệ khôi lỗi thuật tâm đắc trải nghiệm nói thẳng ra. Để một số cường giả có một loại hiểu ra cảm giác. Hắn chỗ lấy không có giấu giếm, ngoại trừ muốn tại giao lưu hội phía trên ra một chút danh tiếng bên ngoài. Cũng hy vọng nhất hoàng tam đế có thể cao liếc hắn một cái. Lưu lại sâu sắc điểm ấn tượng, không ít vương giả, song tự vương cũng có ý tưởng giống nhau. Sau đó ở phía sau quá trình bên trong, tranh nhau chen lấn lên sân khấu, giảng giải mỗi người am hiểu tâm đắc trải nghiệm. Lý Trường Sinh không có lên sân khấu ý nghĩ, cùng Ninh Bích Chân đứng chung một chỗ, im lặng không lên tiếng nghe, an tĩnh làm một tên lắng nghe người, phong phú kiến thức của mình. Trong đó, Lý Trường Sinh ấn tượng sâu nhất chính là được xưng là sáng tạo vương song tự vương. Cái này song tự vương nói là tạo hóa chi đạo. Một số lý luận, tâm đắc để hắn đối với sáng tạo mới giống loài lại có một số cải tiến ý nghĩ. Không khỏi có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đáng tiếc, sáng tạo vương cũng không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu thảo luận tạo hóa chi đạo. Có cơ hội, ngược lại là có thể cùng vị này sáng tạo vương nghiên cứu thảo luận một phen. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, tiếp tục lắng nghe những người khác giảng dài. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có lên sân khấu. Không phải là không có người giật dây hắn lên sân khấu. Kết quả bị hắn đều cự tuyệt, ngoại trừ không nguyện ý lên sân khấu bên ngoài. Cũng có không nguyện ý bị nhất hoàng tam đế chỗ chú ý, dù sao thiên đạo liễm tức pháp tuy mạnh. Nhưng chỉ cần nhất hoàng tam đế tỉ mỉ quan sát, sẽ không có thể khó xem thấu Lý Trường Sinh ngụy trang. Được trả bằng mất, giao lưu hội đem sẽ kéo dài 3 ngày thời gian. Đối với vương giả, song tự vương tới nói, không cần nói 3 ngày, coi như 1 tháng không ngủ được đều không có việc gì. Không có cách, chủ yếu vẫn là nhân số tương đối nhiều. Phàm là có người lên sân khấu giảng giải tâm đắc trải nghiệm. Ngắn thì 10 phút đồng hồ, lâu là 1-2 giờ. Quan trọng nguyện ý lên sân khấu người thật không ít. Thử hỏi ai không muốn tại nhất hoàng tam đế trước mặt soát một xuống tồn tại cảm giác. Tại dạng này quá trình bên trong, bất chi bất giác thì 2 ngày trôi qua. Mắt thấy không có người tiếp tục lên sân khấu. Lâm thời chủ trì giao lưu hội Bồ Đề Vương tuyên bố giai đoạn thứ nhất kết thúc. Bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai, chư vị có thể thông qua cùng loại bầy quầy bán hàng phương thức. Đem chính mình không cần bảo vật bày ở cái này trên bình đài. Cũng viết lên đối ứng đại giới, Bồ Đề Vương chỉ cách đó không xa bình đài, Đây là một cái tự nguyên một khối linh hải thông minh ngọc dựng ngọc đài. Chừng trên 100 mét vuông, linh hải thông minh ngọc thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Nắm giữ thời gian dài giữ lại khí tức năng lực, bình thường sẽ bị chế tác thành hộp báu, dùng để bảo tồn một số như là tóc, huyết nhục, cốt cách loại hình đồ vật. Lý Trường Sinh ngược lại cũng không phải là chưa từng thấy qua linh hải thông minh ngọc. Nhưng lớn như vậy lại là lần đầu gặp, như thế khoa trương diện tích, giá trị tuyệt đối không kém hơn tử phủ kỳ chân bảo vật. Nhân hoàng nội tình cũng liền có thể nghĩ, Bồ Đề Vương ý tứ rất dễ hiểu, đem muốn giao dịch đồ vật đặt ở linh hải thông minh ngọc phía trên. Lấy linh hải thông minh ngọc năng lực, không đến mức để bám vào những vật phẩm này phía trên cá nhân khí tức tiêu tán. Tránh cho làm lẫn vào khả năng, theo Bồ Đề Vương vừa dứt lời, lập tức thì có mấy tên vương giả theo mỗi cái phương hướng đi vào linh hải thông minh ngọc dựng trên đài ngọc. Đem một số bảo vật, truyền thừa miếng ngọc, linh thực đặt ở trên đài ngọc, đồng thời, sử dụng tinh thần lực kết tinh hóa năng lực, những vật phẩm này phía trên hiện ra hư huyễn văn tự. Cũng chính là cái gọi là đổi lấy yêu cầu, những vương giả này không có lưu tại trên đài ngọc, cũng không sợ vật phẩm của mình bị người khác lấy mất. Bắt đầu xem xét những người khác đồ vật, gửi hy vọng có thể tìm tới vật mình cần. Mặc dù không có bất luận cái gì hạn chế, nhưng những cường giả này cũng sẽ không đem thấp đẳng cấp đồ vật hoặc là truyền thừa miếng ngọc mang lên đi. Trong đó lại lấy thiên địa kỳ chân cấp bảo vật chiếm đa số. Ngẫu nhiên cũng sẽ thấy thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Tại trong số những bảo vật này, cực ít có thể nhìn thấy phụ trợ đột phá loại hoặc là huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Đồng thời cần đại giới tất cả không có ngoại lệ cao. Xứng đôi độ khó khăn rất lớn, rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới trên đài ngọc, đem một đống không dùng được bảo vật đặt ở ngọc đài xó xỉnh bên trong. Hết thảy có 10 mấy món bảo vật, không ít đều đạt đến thế giới kỳ vật cấp, tỉ như 2 kiện tổ đại long lân giáp chờ một chút. Cơ bản đều thuộc về luyện khí loại sản phẩm, đến tại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, cũng cơ bản đều là áo nghĩa kết tinh, tuyết phách băng tinh quả. Thập phương U Minh đan chờ phụ trợ đột phá loại bảo vật. Mặt khác, còn có Hạo Thiên Trường Xuân đan, Tiệt Mạch Phong Nguyên đan, Vị Lai Tu Di đan, Càn Khôn Tạo Hóa đan chờ đỉnh cấp đan dược, thậm chí Lý Trường Sinh còn đem cái viên kia có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm kim miết ngọc lộ hoàn cũng thả đi lên. Trừ cái đó ra, còn có 3 môn đỉnh cấp ngự yêu quyết, trong đó có 2 môn vẫn là hoàn chỉnh. Theo thứ tự là ngũ khí triều nguyên cùng minh hà, sau cùng 1 môn thì là có thể tu luyện tới song tự vương giai đoạn chuẩn đề kim thân. Đương nhiên, Lý Trường Sinh còn thả mấy cái hộp thần thú tinh huyết. Nếu như không phải sợ quá làm người khác chú ý, hắn thậm chí muốn thả hơn vài chục hộp. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh như cũ có thụ chú ý, dù sao hắn để lên bảo vật quá mức hấp dẫn người. Trong lúc nhất thời, không ít người hướng Lý Trường Sinh quang tới chú mục lễ. Lý Trường Sinh cũng không có cách, vì đổi được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, không thể không cao điệu một chút, đây là hắn thu liễm quan hệ, nếu không sẽ chỉ càng nhiều. Đương nhiên, đây cũng là có thực lực đặt cơ sở tình huống dưới. Hắn hoàn toàn không sợ giao lưu hội sau khi kết thúc có người sẽ có ý đồ với hắn. Bởi như vậy, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch, không có cách, những vật phẩm này mặc dù không tệ, nhưng Nhất Hoàng Tam Đế khẳng định chướng mắt, mà vương giả, song tự vương muốn có ý đồ với hắn, sợ là cùng bánh bao nhân thịt đánh cho có cái gì khác nhau. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị đi xem những người khác đồ vật lúc, hắn liên tục tiếp thu được mấy đạo truyền âm, đều là muốn cùng hắn thương thảo chuyện giao dịch nghi. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.